Chương 692 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát thần chém. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gợi ý của hệ thống âm vang lên Edin. Chúc mừng Player Long Phi ngưng luyện ra sát đạo lòng lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được đặc thù gói quà khen thưởng, có mở ra hay không? Theo sát đạo lòng ngưng luyện thành công, trong hệ thống màu đen gói quà cái hộp lần nữa lóe lên kim quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click đi lên Edin. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cấp độ truyền thuyết thần phẩm công pháp sát thần chém, có hay không tu luyện? Sát thần chém. Long Phi hai mắt động một cái, hưng phấn, đạo, để tu luyện, http://2.2/truyenquenty.net Edin. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện sát thần chém lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Công pháp, sát thần chém cấp, cấp độ truyền thuyết thần phẩm tiêu hao. Chém một cái 100.000 điểm tiên lực giá trị miêu tả, nắm giữ phá thiên trảm thần chi lực, một khi thả ra không ai sánh bằng, treo đến nổ mạnh công pháp A. Long Phi nhìn sát thần chém miêu tả, thầm nghĩ trong lòng, kể đây cũng là dung hợp sát đạo lòng mới có thể kích thích ra siêu cấp công pháp chứ. Sát đạo lòng. Long Phi nghĩ đến trảm phá ngày trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sát đạo lòng hình thức ban đầu ngưng luyện mà thành, giống như một quả mảnh nhỏ tế thủy tinh trôi lơ lửng tại tâm thần trên, đây chính là sát đạo lòng sao? Viêm Hoàng lão tổ áp chế tâm tình kích động, đạo, nghe tiểu tử, đây chỉ là sát đạo lòng hình thức ban đầu, muốn đem sát đạo lòng lớn mạnh ngươi liền cần không ngừng nghĩ sát hại, dùng sát hại đi quẩn dưỡng sát đạo lòng. Con đường này phi thường chật vật, có thể nói là 3.000 đại đạo bên trong gian nan nhất một cái. Viêm Hoàng lão tổ có chút to lớn, đồng thời hắn cũng rất hưng phấn bởi vì sát đạo lòng nếu như một khi lấy được đột phá, một khi tiến vào một loại chí cao trong trạng thái, hay kia là sát thần lòng. Coi như ở hỗn độn giới cũng là càng quét nhân vật vô địch, nhưng mà liền hắn biết cường giả chính giữa còn không có một người có thể đem sát đạo lòng tu luyện tới sát thần lòng cảnh giới, coi như ở hỗn độn giới tu luyện sát đạo cũng không nhiều, sát đạo chính là dùng sát hại cùng cộng lại, sát hại quá nhiều lời nói sẽ đưa tới thiên phạt, nếu như đến phi thăng cảnh giới mức độ, thiên phạt sẽ vô cùng cường đại, không người nào có thể tiếp nhận được thiên phạt. Đây cũng là Viêm Hoàng lão tổ lo lắng sự tình. Long Phi đạo, kể nếu ta bây giờ con đường này, ta thì sẽ một cái đạo đi tới hắc, bất kể đem tới phải đối mặt cái gì, ta đều sẽ chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, vì giữ vững bản tâm, không nên để cho sát tâm khống chế ngươi, sát đạo lòng khó khăn, nhưng là ngươi nhất định phải kiên định chính mình đạo, tin tưởng chính mình. Long Phi đạo, Cũng vào lúc này, Long Phi huyễn giới biến mất, hắn cơ thể hơi trầm xuống, cường đại chỗ đau xông lên đầu. Hắn cơ hồ muốn đứng không vững ngã nhào, nhưng là Long Phi chân phải nặng nề vừa nhất, bước ra một bước đi, ông. Dưới chân ông Minh âm thanh rung một cái, đi ra ngoài, cũng tại lúc này Tàng Thiên Giả tay bắt vô ích, lại nhìn thấy Long Phi, phát hiện hắn đã đi ra ngoài, Tàng Thiên Giả sắc mặt đại biến, nhìn Long Phi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được vô cùng vĩ ngạn, kỳ hảo tiểu tử, hắn sẽ không đã ngưng luyện ra đạo tâm chứ. Khâu Vạn Đạo cực kỳ hưng phấn, kỳ ha ha ha, tiểu tử này nhất định là ngưng luyện ra đạo tâm, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, ha ha ha, đi hưng phấn, vô cùng hưng phấn, tự trúc tiểu đạo chỉ là dùng để khảo sát ngươi đạo tâm, nhìn một chút có phải hay không kiên định, nhưng là cũng không thể ngưng luyện đạo tâm, nhưng là Long Phi lại ngưng luyện ra đạo tâm, này là tuyệt đối không thể nào sự tình, nhưng đối với Long gia mà nói, hết thảy tất cả có thể, thiên ngoại cung. Quá Tôn rộng rãi đứng dậy, nhìn chằm. Chằm vững bước hướng phía trước Long Phi, Long Mi lòng căng thẳng, lẩm bẩm nói, ê một bước ngưng luyện đạo tâm, coi như là tổ sư gia cũng làm không được. Người Long gia quả nhiên cũng không đơn giản. Không nghĩ tới hắn lại so với Long Chiến Đình càng thêm lợi hại, nhìn dáng dấp hắn nhất định có thể tìm tới Long tộc bí bảo, ha ha ha, đi Quá Tôn đột nhiên cười lớn, Long tộc bí bảo, vĩnh sinh bất tử bí pháp, chờ đi. Long Phi một bước ngưng luyện đạo tâm, hắn hưng phấn dị thường, Long Phi càng mạnh, hắn tự hồ liền thấy Long tộc bí bảo cách hắn càng gần, kể trong dự ngôn chỉ có Long gia đệ tử mới có thể tìm được Long vực. Long Phi, ngươi nhất định chính là dự ngôn chi tử chứ. Quá Tôn trong ánh mắt vô cùng chờ mong đến, thiên vũ đại lục đệ nhất bí mật, Long tộc biến mất, đệ nhất bí bảo, Long tộc từ ngoại vực mang đến bí bảo, Quá Tôn bỗng nhiên thấy cho chúng nó cách mình cũng không xa xôi, cái khăn che mặt thiếu nữ cũng là âm thầm khiếp sợ, để không nghĩ tới ngươi thật làm được, người Long gia quả nhiên đều là biến thái tồn tại a, bị thương thành như vậy lại có thể thành công, hắn việc trải qua là cái gì? Ở huyễn giới bên trong hắn gặp là khó khăn gì? Đột nhiên thật muốn biết a. Nàng nhìn Long Phi kiên định nhịp bước, càng thêm cảm thấy Long Phi giống như một mê như thế, sâu không lường được. Long Phi rất thống khổ, hắn mặc dù ngưng luyện ra sát đạo lòng, nhưng là hắn nhục thân cơ hồ đến bên bờ tan vỡ, rất khó chịu, mỗi bước ra một bước đều rất chật vật, thân thể lung la lung lay, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân tại, ai là có thể sẽ ngã xuống như thế. Trần Mập Mạp, Mạn Đà La, Sakura ba người đứng ở cửa ra nơi, nhìn Long Phi đạo, ê lão đại, còn kém một chút xíu. Chỉ thiếu chút xíu nữa, chịu đựng a. Nhất định phải kiên trì lên a. Long Phi trên người chảy máu tươi, hắn đi tới đường đều là máu tươi, cả con đường nhỏ trên đều là hắn máu, hãy cùng hắn cùng nhau đi tới như thế, là một cái máu me đầm đìa vết đường. Long Phi không có sử dụng Diêm La Vạn Pháp hấp thu HP, cũng vô ích những công pháp khác khôi phục HP, hắn từng bước một đi ra ngoài, vô cùng kiên định. Lúc này Bàn Huyền ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý, Long Phi gặp phải cái dạng gì huyễn giới. Hắn không biết, Bàn Huyền biết là, Long Phi bây giờ phi thường suy yếu, hắn nhục thân đã đến bên bờ tan vỡ, đây là một cơ hội, một lần dễ như trở bàn tay là có thể đưa hắn chém sát cơ biết. Hơn nữa, Tàng Thiên Giả ở một điểm khác, chỉ phải ra tay sẽ không người có thể ngăn cản. Bàn Huyền nhìn về phía bàn thạch ánh mắt căng thẳng, có chút gật đầu một cái, cũng vào lúc này, thân thể của hắn ở lặng yên không một tiếng động từ từ đến gần. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung Long Phi trên người, căn bản không có người lại cũng bàn thạch cử động. Bàn Huyền chính là khinh bỉ trào cười lên, yếu ép chính là yếu ép, nhìn một chút bị thương thành cái dạng gì, chạy trở về Nam Thiên khu vực đi đi. Bàn gia đệ tử đại âm thanh trào cười lên, chung quanh không ít đệ tử cũng cười lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Phi quá ngốc, rõ ràng có thể bay vọt qua, dám muốn từng bước đi tới, đây không phải là ngốc là cái gì, hơn nữa hắn còn đem mình lộng thương thành như vậy, sao phải khổ vậy chứ. Cho nên coi như Long Phi toàn thân máu me đầm đìa cũng không có mấy người kính nể, ngược lại tuyệt đối hắn là cái thích hiến mị tiểu nhân, cho là như vậy có thể có được thần đế học viện trưởng lão coi trọng y thập bộ. Chính bước bát bộ. Trần Thiên Phỉ ở Long Phi bước ra một bước liền kêu lên một tiếng, đạo, ê lão đại, chỉ thiếu chút xíu nữa. Số từ 1830.